Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Cha Ki Sinh 0505 chính điện Trường Thọ cung rất nhiều người ngồi, không thấy bóng dáng hoàng thượng cùng hoàng hậu. Lê Huyền đi vào điện, rất nhiều người đều nhìn lại đây. Nàng hơi hơi mỉm cười, đi đến bên cạnh Tần Tử Vận trước ngồi một lát. Tần Tử Vận hòa khí chỉ vào ghế dựa bên cạnh nói. Lê Huyền gật đầu, ánh mắt chú ở trên người nàng càng nhiều, nàng nhăn nhăn mày, thần sắc thản nhiên. Tần Mục Ẩn lôi kéo tay nàng, nhỏ giọng giải thích. Lê đại nhân thăng chức quan, đường đệ cũng có chức quan, là phùng cấm vệ quân phó thống lĩnh vài ngày trước đó làm ra sai lầm, hoàng thượng phái đường đệ thay thế chỗ trống, các đại thế gia đều nhìn chằm chằm cái vị trí này, lại bị đường đệ cứ vậy nhặt mất chỗ tốt, nhiều người trong lòng không thoải mái. Qua năm, thiệp đưa đến trong phủ nàng khẳng định sẽ nhiều lên, nàng cần có chuẩn bị trước. Trên mặt Lê Huyền vẫn là khó hiểu, cấm vệ quân chính là thống lãnh toàn bộ an toàn hoàng cung, phó thống lĩnh có thể thể hiện cơ hội không nhiều lắm. Đời trước, hoàng thượng cũng đề qua Tần Mục Ẩn chuyện thống lĩnh cấm vệ quân, Tần Mục Ẩn cự tuyệt. Đời trước Tần Mục Ẩn chính là nhập binh bộ thượng thư, tuổi nhỏ còn giữ chức thượng thư, quan ngự sử đài lấy kinh nghiệm tuổi tham tấu hắn. Thái độ hoàng thượng kiên quyết đem việc này áp chế xuống, nhưng lần sau đó, hai gã ngự sử có thể lớn mật tham tấu Tần Mục Ẩn được hoàng thượng ngợi khen, cho rằng thừa vương quản lý ngự sử đài căng giãn vừa phải, không bài xích đối thủ, không bao che yểm hộ người thân cận. Lúc sau, mỗi khi ngự sử đài buộc tội Tần Mục Ẩn đều là hai người kia, cuối cùng, cũng là hai người kia đem Tần Mục Ẩn kéo xuống nước. Nàng cũng đừng lo lắng, đều là xã giao, không thích đưa đẩy là được. Tần Tử Vận thấy sắc mặt nàng trắng nhợt, cho rằng nàng phiền, lôi kéo tay nàng, cười nói. Qua hai ngày tới thừa vương phủ, Tu Ca Nhi thích vòng tay ngươi đưa. Hiện tại thời điểm mở mắt nhiều, vừa mở mắt liền thích cầm gì đó chơi, ngươi đến xem sẽ biết. Nói đến nhi tử, mặt mày Tần Tử Vận đều là tươi cười, Lê Uyển lại càng cứng đờ, nàng túm tay Tần Tử Vận. Vậy khi nào ngài mở tiệc chiêu đãi những phu nhân đó? Mỗi năm thừa vương phi đều sẽ mở tiệc chiêu đãi gia quyến đi theo phụ tá thừa vương. Trước kia nàng chưa từng để ở trong lòng, nay suy nghĩ tới thật rất nhiều vấn đề. Lúc ấy, Vĩnh Bình hầu phủ bắt được những cái chứng cứ đó. Cuối cùng chính là từ hai gã đại nhân ngự sử đài trình lên cho hoàng thượng. Ngự sử đài là thừa vương giám thị, người trong tay phản đồ bọn họ đều không biết. Có phải chính là bọn họ giấu tay mắt người hay không? Kết quả hai người giấu tay mắt người hay thật sự xảy ra vấn đề? Nàng nắm thật chặt cánh tay Tần Tử Vận, nhất định chính là như vậy. Tần Tử Vận đau tay, mày hơi hơi nhăn lại, đang định một ngày kia, nhưng ngày ấy nhiều người nói cũng không có tiện, nếu ngươi có việc chúng ta lại tìm một ngày khác tốt. Mở tiệc chiêu đãi các vị phu nhân nhiều chuyện phải lo, Lê Huyền không quen biết các nàng, hầu phủ cùng thừa vương phủ có phụ tá riêng mình, nếu ngày ấy nàng tới, ngược lại đối với hai nhà không tốt. Lê Huyền lo lắng nàng hiểu lầm. Nhẹ buông tay, xấu hổ vuốt phẳng quần áo nàng. Tiểu vương gia cần ngài chiếu cố, ngày ấy ta đi qua cũng có thể giúp đỡ chăm sóc một chút. Đến lúc đó lại xem lại sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tử Vận không lập tức giải thích, chớp chớp mắt, Lê Huyền trầm ngâm một lát đại khái suy nghĩ cẩn thận mấu chốt trong đó. Đều nói thừa vương cùng Tần Mục Ẩn đi được gần, nhưng mà, hai phủ lại có từng người của riêng mình. Mở tiệc chiêu đãi phu nhân phụ tá nàng đi chung quy không ổn, chính là phụ tá Vĩnh Bình hầu cùng Tĩnh Khang Vương phủ cũng không giống nhau, tị hiềm chính là ý tứ này. Nội thất, Thái hậu suy yếu vươn tay, Nhân Hòa đế tiến lên nắm lấy. Hoàng thượng, ngài xem mặt ta, cho hoa thiền trở về đi, từ nhỏ nàng không ăn qua khổ, ở nơi như thế sao chịu được. Ai ra nhất định sẽ khuyên nàng không được làm bậy, Hoàng thượng. Canh giờ Ai Gia đã không còn nhiều lắm, ngài không thể cho Ai Gia thấy nàng sao? Các thái giám thái y không rên một tiếng, thời điểm này ai nói gì đó chính là tìm đường chết. Thanh âm Nhân Hòa đế thực nhẹ, cuối cùng, thở dài, trên mặt thái hậu lộ ra cười tới. Hoàng thượng, cảm ơn ngài, hoa thiền sẽ sửa đổi. Mẫu hậu nghỉ ngơi cho tốt, qua ngày 15, trẫm liền phái người đem trưởng công chúa tiếp trở về. 15 là nguyên tiêu. Gia quyến thư đại nhân cũng sẽ vào cung, vì để ngừa vạn nhất, vẫn tránh là tốt nhất. Thái hậu ha miệng thở dốc, Nhân Hòa đế lắc đầu. Mẫu hậu, chỉ sau Nguyên Tiêu trưởng công chúa mới trở lại, còn Thỉnh Mẫu hậu thông cảm nhi thần khó xử. Vì một cái tiểu nhân làm bị thương tâm trung thần, cái nào nặng cái nào nhẹ, trong lòng Nhân Hòa Đế minh bạch. Thái hậu nhắm mắt lại, Nhân Hòa Đế giúp bà đắp chăn đàng hoàng, đi đến cạnh cửa liếc mắt mấy thái y một cái, rồi mới ra cửa. Thái y đi theo đi ra, mặt Nhân Hòa Đế kéo xuống. Đại khái thái hậu còn có bao nhiêu ngày, các thái y leng keng quỳ xuống, tay chống nền đất, vùi đầu. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Tâm Nhân Hòa Đế phiền ý loạn, trẫm hỏi thái hậu còn có bao nhiêu thời gian. Các thái y ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau, một lát, thái y cầm đầu so một đầu ngón tay, thanh âm hơi run lên. Nhiều nhất 100 ngày, Nhân Hòa Đế xua tay, lui ra đi, đem dược tốt đưa vào cho thái hậu dược. Trong lòng có chuyện, Lê Huyền có chút ngồi không yên, lại qua thời gian hai nén hương, hoàng thượng hoàng hậu một trước một sau đi ra. Trên mặt hai người đều là mệt mỏi, thái y đi theo phía sau, Lê Uyển vội vàng đứng dậy, mọi người cùng nhau uốn gối hành lễ. Được rồi, thái hậu ngủ rồi, các người cũng đều tan đi, ngày Nguyên Tiêu lại vào cung thưởng đèn cung đình. Nhân Hòa Đế đi rồi, hoàng hậu nói hai câu, đại ý không sai biệt lắm, sắc trời lúc này sớm không sớm nói muộn không muộn, Tần Tử Vận mặc áo choàng vào, Tần Tử Vận bồi nàng nói chuyện, Phương Thị đã đi tới. Uyển Nhi, hôm nay ngươi cùng hầu gia không có việc gì đi xem bà ngoại đi. Hai ngày này bà bị bệnh, nói muốn thấy ngươi cùng nương ngươi vô cùng. Phương Thị đứng bên cạnh người Lê Huyền, cười chào hỏi cùng Tần Tử Vận. Thừa Vương Phi Cát Tường, đứng lên đi. Tần Tử Vận nhìn Lê Huyền, ngươi có rảnh làm nhị chín nói với quản gia. Đến lúc đó ta đưa thiếp mời, đem Tam Thẩm cùng Đường Tẩu cũng mời đi theo ngồi chút. Lê Huyền gật đầu, Tần Tử Vận đi rồi nàng mới xoay người nhìn Phương Thị. Hôm nay, nàng sợ là vì chờ nàng mới đến đi, Lưu Thị vì sao không tiến cung nguyên nhân nàng cũng có thể đoán, nàng nếu sớm rõ ràng Lê Trung Khanh thăng quan sau Tần Mục Ẩn lại sẽ làm quan, hôm nay cũng sẽ không tới. Đi đến nhị cửa cung Toàn An đã ngồi ở trên xe ngựa chờ, Phương Thị hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hầu gia nói đi cùng nhau, đúng rồi, ta làm nha hoàn bên người ta đi Lê Phủ một chuyến, thông báo nương ngươi một tiếng. Bà ngoại thấy các ngươi khẳng định bệnh sẽ khá lên. Lê Huyền hơi hơi ghé mắt, lộ ra một cái cười trào phúng. Lưu Tấn Nguyên đánh cái chủ ý gì nàng minh bạch, ly gián nàng cùng Tần Mục Ẩn thôi. Lên xe ngựa, trong tay Tần Mục Ẩn cầm một quyển sách, Lê Huyền cởi áo choàng xuống, ngồi qua dựa gần hắn, nói chuyện Phương Thị làm các nàng đi lưu trạch. Hầu ra nếu là có việc vội cứ đi, thiếp thân đi lưu trạch một chuyến là được. Đúng rồi, còn chưa có chúc mừng hầu gia đâu. Lê Huyền đứng dậy, hơi hơi uốn gối. Kết quả Toàn An giá xe ngựa, bánh xe lăn lộn, thân mình nàng không xong nghiêng ngã về trước. Theo bản năng liền túm chặt cánh tay hắn, Tần Mục Ẩn lôi kéo, nàng hướng trong lòng ngực hắn đánh tới, châm trên đầu đảo qua cằm hắn, nghe được hắn hừ một tiếng. Ổn định, Lê Huyền ngẩng đầu xem hắn, trên cằm rõ ràng vết chảy phá ra màu đỏ, nàng nhanh ngồi xuống, móc khăn tay ra. Thấp thỏm bất an nhìn hắn, nghĩ giúp hắn lau lau lại lo lắng hắn tức giận. Trên mặt Tần Mục Ẩn nhìn không ra mừng giận, trong lòng Lê Uyển càng không xong, sách rớt trên sàn, hắn nhặt lên ném qua một bên, sụ mặt, Lê Uyển cho rằng hắn muốn mắng nàng, rũ đầu, nghe được ngữ thanh hắn lạnh như băng nói. Dương Roi khi không bẩm báo trước một tiếng, trở về đến chỗ Toàn phó lãnh phạt. Toàn An bên ngoài nghe vậy, chính là, thật Tần Mục Ẩn nói với hắn như vậy. Trước kia hắn cũng huy roi như vậy mà. Nói thầm hai câu, nghĩ thầm, hôm qua tiền thưởng đến hôm nay liền không có, còn muốn phải mất đi một ít, mệt chết được. Lê Huyền túm túm tay áo hắn, vô tội nói, thiếp thân không phải cố ý, hầu ra, ngài phạt Toàn An có thể nặng hay không? Chuyện gì tới trước mặt Toàn phó chính là y theo quy phủ hầu phủ, Toàn An khẳng định phải chịu khổ sở. Vừa rồi nếu nàng không đứng lên lại ngồi xổm xuống liền sẽ không phát sinh chuyện phía sau, trong lòng băn khoăn. Tần Mục Ẩn liếc mắt nàng một cái, Lê Uyển lập tức không nói. Xe ngựa trực tiếp đi lưu trạch, khi xuống xe, Toàn An nhìn đến vết chảy trên cằm Tần Mục Ẩn, trừng lớn mắt, trước lên xe ngựa hầu ra còn tốt, sao đột nhiên liền bị thương. Nghĩ đến hắn nghe được động tĩnh trong xe ngựa, chờ Lê Uyển đi xuống, hai mắt không khỏi nhìn nhiều, Tần Mục Ẩn đứng ở một bên. Lạnh như băng bỏ thêm câu. Lại thêm một cái, cái gì người cũng nói cùng Toàn quản gia, ngươi về phủ trước, làm Toàn Phúc tới đón ta cùng phu nhân là được. Nháy mắt mặt Toàn An kéo xuống, há miệng thở dốc muốn biện giải hai câu cho mình, Tần Mục Ẩn đã xoay người đi rồi. Bất quá hắn nghĩ có phải hầu gia cùng phu nhân ở trên xe ngựa sằng bậy không cẩn thận bị thương hay không, miệng vết thương nhìn qua rất giống móng tay cào chảy ra, không nghĩ tới, thế nhưng phu nhân dám bất kính như vậy, không tự chủ sờ sờ mông mình, hy vọng nhị quản gia không ở trong phủ mới tốt, bằng không, khởi đầu mùng một tốt đẹp, bị mấy người Toàn Phúc cười thành bộ dáng gì đâu. Lưu Trạch so với Lê Phủ hầu phủ nhỏ hơn nhiều, trong sân chỉ bố trí đơn giản. Tâm tình Phương thị thực tốt, dọc theo đường đi đều giới thiệu. Đây là tòa nhà nhỏ, ngày mùa thu biểu ca ngươi liền sẽ thành thân. Tam tiểu thư Hưng Nhạc hầu phủ sống trong nhung lụa. Chúng ta cũng suy nghĩ qua năm liền tìm một tòa nhà lớn ở trong kinh. Thời điểm mở tiệc chiêu đãi cũng tiện, Huyền Nhi cảm thấy được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Huyền bất động thanh sắc, ánh mắt xoay vòng bốn phía. Mở nhìn tốt liền được, ta đâu có hiểu biết nhiều về cái này. Phương thị lại chuyển hướng Tần Mục Ẩn, hầu gia cảm thấy được không? Lê Huyền nhướng mày, Phương thị hỏi Tần Mục Ẩn là muốn tìm hắn hỗ trợ sao? Liên tưởng đến chuyện Tần Mục Ẩn nói giúp Tam Phòng tìm phòng ở, không nghĩ tới, tin tức bọn họ thật mau, bước chân Lê Huyền chậm lại, thái độ Tần Mục Ẩn lãnh đạm mà xa cách. Ánh mắt lưu lang độc đáo, sẽ không kém, mợ không cần lo lắng. Phương thị hậm hực cười, thở dài, đúng vậy. Hải tử Tấn Nguyên kia vì tìm phòng ở chạy ngược chạy xuôi, thật vất vả coi trọng một chỗ cùng tâm ý, ai biết ngày thứ hai đã bị người mua đi rồi, lúc sau lại xem những tòa nhà khác, đều cảm thấy không hợp lắm. Khóe miệng Lê Huyền câu lên, khẳng định là Tần Mục Ẩn giúp Tam Phòng mua chỗ tòa nhà kia, Phương thị phải đi đường đồng tình muốn đem tòa nhà lại đây sao? Lấy tính tình Phương thị không biết xấu hổ, phòng trường nghĩ lấy không, Lê Huyền vuốt nguồn nhiệt lò sưởi trên tay. Cười nói, mợ nếu đau lòng biểu ca, dỗi không có việc gì có thể tự mình đi dạo nơi nơi, miễn cho biểu ca chạy ngược chạy xuôi, nếu ngài ngại phiền toái, kêu biểu ca đem tiền thế chấp giao cho cửa hàng, người cửa hàng sẽ dựa vào bạc nhiều ít tới giúp các ngươi xem phòng, đương nhiên, còn phải đưa tiền thưởng cho cửa hàng càng nhiều càng tốt. Phương thị ngượng ngùng cười, ý tứ trong lời nói Lê Uyển là nói nàng không đau lòng nhi tử, Phương thị nghe sao không hiểu, còn may. Lưu Trạch nhỏ, ba người đã tới sân Lâm thị rồi, Lê Huyền dừng bước, Phương thị khó hiểu. Sao không đi vào, biểu tình Lê Huyền nhàn nhã, mở, ngày mùng một sao không thấy biểu ca cùng cữu cữu, bọn họ đi đâu vậy? Phương thị chỉ hướng thư phòng, cữu cữu cùng biểu ca đang ở thư phòng, trong khoảng thời gian này vội chuyện tòa nhà muốn điên rồi, sợ vẫn còn đang vội, các người đi vào trước, hiện tại ta đi kêu cữu cữu cùng biểu ca ngươi. Phương thị nói muốn đi, Lê Huyền duỗi tay ngăn nàng lại. Mở, để nha hoàn đi thì tốt rồi, mùng một vội thì vội, bà ngoại sinh bệnh cũng không ở trước mặt Tẫn Hiếu đâu. Biểu tình Phương thị cứng đờ, ấp a ấp úng nói. Ý tứ biểu ca ngươi là viện này phong thủy không tốt, nói không chừng sớm ngày dọn đi ra, bệnh bà ngoại ngươi cũng sớm ngày liền khỏe. Lê Huyền châm biếm một tiếng, phải không, chính là, biểu ca dọn vào tòa nhà này sau mới đi binh bộ. Có thể thấy được, phong thủy chỗ tòa nhà này đối với con đường làm quan đại ca có lợi, tiến binh bộ không đến một năm liền thăng chức, nhìn khắp kinh thành, ai có năng lực như biểu ca đâu. Tòa nhà là Lưu thị hỗ trợ mua, Phương thị nghĩ hát bát nước bẩn lên người Lưu thị, tâm tư thật nặng, Lê Huyền khịt mũi, không kiên nhẫn chừng mắt nhìn hoàn phía sau Phương thị, tức giận nói. Không phải bảo các ngươi đi thư phòng kêu cữu cữu cùng biểu ca lại đây sao? Sao? Lỗ tay điếc à, Phương thị duỗi tay kéo cánh tay Lê Huyền, bị nàng né tránh. Ngươi cũng đừng nóng giận, ngươi cùng hầu gia đi vào trước, ta đi đảo ly trà cho các người, bà ngoại ngươi thích uống trà trấn trên, sợ là ngươi cùng hầu gia uống không quen, trong viện ta có trà ngon ta đi lấy cho các người. Xuân Hương, ngươi đi thư phòng kêu lão gia cùng thiếu gia lại đây, nói hầu gia cùng biểu tiểu thư tới. Nói xong Phương thị vội vã liền đi rồi. Xuân Hương cũng hướng tới phương hướng thư phòng chạy, Tử Lan trần chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, đi vào trước đi. Lê Huyền hừ một tiếng, đợi một hồi người cũng chưa thấy được. Sắc mặt Lê Huyền dần dần lạnh xuống, ngay sau đó lại chậm rãi cười lên một cái. Hầu ra, nói vậy Lưu Trạch xảy ra chuyện, lâu như vậy cũng không thấy chủ nhân. chúng ta cũng đi về trước, chờ bọn họ có rảnh lại nói. Tần Ngục Ẩn nhàn nhạt liếc nàng một cái, thấy sắc mặt nàng không thay đổi. Hôm nay hẹn người, đã chỉ hoãn một hồi, như vậy, về trước đi. Xoay người đi hai bước rồi, liền thấy trong tay Phương Thị cầm một bao đồ vật, trên mặt vội vàng. Uyển Nhi, các người sao đi rồi, bà ngoại ngươi sinh bệnh chính là muốn gặp các người đó. Cách chương.